hứa trao em kim ngọc lương duyên. Chương 21, hình như là hạnh phúc phần 2. Góc truyện audio.com. Tối đến, Đào Đào xuống tầng dưới. Vừa vào cửa là phát hiện ra ngay. Hạ Sơ và Cảnh Thần không những mặc bộ quần áo đôi ở nhà. Đi dép đôi, mà khung ảnh bên khung cửa trước đây chỉ treo ảnh Cảnh Thần. Giờ được thay bằng khung ảnh lớn của Hạ Sơ và Cảnh Thần. Đào Đào nhìn một hồi rồi thắc mắc. Này, bức ảnh này hình như chụp trước nhà thờ. Sao nhìn cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Nghe thấy vậy Hạ Sơ liền nhìn ra. Cũng thấy thắc mắc không nhớ tấm ảnh đó chụp từ bao giờ. Cô không nhớ mình và Cảnh Thần đã chụp chung ảnh với nhau từ bao giờ. Ngay cả lần trước tổ chức đám cưới trong nhà thờ cũng chỉ là mọi người chụp ảnh tập thể với nhau. Lúc cuối cùng, và cô còn cố tình để người nhà đứng giữa cô và anh. Cảnh Thần bê cốc nước, cười ngại ngùng, đó là ảnh anh ghép. Đào Đào bụng miệng cười lén, Hạ Sơ cũng không nhịn được cười. Xem ra hai người đã vượt qua được rào cản, hiện đang yêu nhau đúng không? Đào Đào ghé sát vào. Huýt khuỷu tay vào Hạ Sơ châm chọc, mô hình này cũng hay đấy. Kết hôn trước yêu nhau sau, chật chật, không bỏ lỡ chuyện gì cả. Bị bạn trêu, Hạ Sơ cũng ngượng ngùng, nhưng không né tránh, lần đầu tiên dũng cảm thừa nhận. Ờ, cũng được, Đào Đào vừa cười, vừa ghé sát vào Hạ Sơ. Hạ Sơ, tớ đến để bàn với cậu một chuyện. Cậu cũng biết là mẹ tớ đã hạ quyết tâm xử lý tớ trước Tết Đoan Ngọ. Gần đây bà đã chuẩn bị tìm ông thầy nghiêm để chọn ngày cho bọn tớ rồi. Mô Mạt đã xin nghỉ về nhà đón ba mẹ, ông bà nội, nghe nói còn có cả cô dì chú bác gì đó nữa. Tuần sau gia đình Mô Mạt sẽ đến nói chuyện với ba mẹ tớ để bàn chuyện đám cưới. Giọng Đào Đào vừa tỏ vẻ bất lực vừa không giấu nổi sự vui mừng. Hạ Sơ liền nhớ ngay đến cảnh năm xưa Mô Mạt đến trường nhập học. Cả gia đình rầm rộ đi cùng, lần này là chuyện hôn nhân đại sự, chắc là phải thuê máy bay riêng để đến. Hê hê, nghĩ vậy, Hạ Sơ liền nhìn Cảnh Thần cười, chờ Đào Đào nói tiếp. Hạ Sơ, có lẽ cậu sẽ không chuyển về phòng 806 nữa rồi. Thế nên tớ nghĩ cậu bán nửa căn hộ của cậu cho bọn tớ đi. Bán theo giá thị trường hiện nay. Tớ và Ngô Mạt định lấy phòng 806 làm phòng cưới. Cậu đồng ý không? Hê hê, nghe thấy vậy, Hạ Sơ cũng hơi ngần ngừ. Cảnh Thần đã đáp thay cho cô. Đào Đào, em đừng khách khí, dĩ nhiên là Hạ Sơ sẽ đồng ý rồi. Đúng không hả Hạ Sơ? Hạ Sơ đành phải gật đầu. Cảnh Thần liền cười tủm tỉm với Đào Đào vừa nói. Hê hê, Đào Đào, thế thì bọn mình tiếp tục làm hàng xóm của nhau rồi. Vâng, nếu như vậy thì tớ sẽ hẹn với ngân hàng để thanh toán hết số tiền đó cho cậu. Sau đó bọn mình hẹn một thời gian để sang tên. Hê hê, sau đó tớ và Ngô Mạt sẽ sửa sang lại một chút. Sắm thêm một số đồ đạc mới là ok rồi. Hạ Sơ, cảm ơn cậu, Đào Đào nói với giọng rất cảm kích. Trong lòng Hạ Sơ cũng cảm thấy có cái gì đó rất khó tả. Một mặt cô cũng thật lòng mừng cho Đào Đào và Ngô Mạt. Mặt khác cũng thấy buồn vì từ nay trở đi mình không còn liên quan gì đến phòng 806 nữa. Cảnh Thần nắm tay Hạ Sơ, nở một nụ cười, khiến cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Trước khi Đào Đào lên phòng, đột nhiên Cảnh Thần vào phòng làm việc lấy máy ảnh kỹ thuật số ra rồi kéo tay Đào Đào. Em chụp hộ anh và Hạ Sơ một kiểu nhé. Hê hê, vâng, hai người mặc bộ quần áo đôi ở nhà này mà chụp. Đẹp lắm, tách một tiếng, một tấm ảnh chụp chung rất tình cảm đã ra lò. Đào Đào trả lại máy ảnh cho Cảnh Thần. Hỏi, à đúng rồi, hai người chưa chụp ảnh cưới đúng không? Thế thì tiện thể đi chụp cùng bọn em luôn. Mấy ngày nay em đang chọn phòng chụp. Còn đang chán vì nghĩ một mình mặc váy cưới đi chụp ngoại cảnh cứ thế nào ấy. Hạ Sơ, thế thì bọn mình đi cùng nhau nhé. Đúng dịp trời đang vào thu. Phong cảnh đẹp lắm, Hạ Sơ bèn nhìn sang Cảnh Thần. Anh không nghĩ gì mà trả lời luôn. Thế thì tuyệt quá, Đào Đào, em cứ chốt thời gian đi. Thông báo trước cho anh và Hạ Sơ để bọn anh còn chuẩn bị. Ừ, tớ cũng không có ý kiến gì. Vừa nói gương mặt Hạ Sơ vừa đỏ bừng, thầm nghĩ, hiếm thấy trường hợp nào ngược đời như cô và Cảnh Thần. Hai ngày sau, Đào Đào cầm giấy tờ đến trung tâm giao dịch bất động sản với Hạ Sơ và nhanh chóng làm xong thủ tục sang tên. Trả cho Hạ Sơ một thẻ ngân hàng trong đó có 300.000 nhân dân tệ. Hạ Sơ cất thẻ ngân hàng vào ví, tự nhiên trong lòng thấy có chút gì đó hững hụt. Cảnh Thần trêu cô thích làm địa chủ, không được đứng tên bất động sản là không yên tâm. Hạ Sơ mỉm cười lắc đầu. Đào Đào nói, thực ra cuộc hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân mà người đàn ông phải đứng ra mua nhà. Tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ai bảo yêu trẻ con làm chi? Hai, ăn cỏ non cũng phải trả giá đắt chứ. Nhìn vẻ mặt ấm ức của Đào Đào, Hạ Sơ và Cảnh Thần cười ra nước mắt. Để có thể kịp thời giao bản thiết kế cho Finrod, Hạ Sơ làm thêm giờ một tuần liền. Trong tuần này, hàng ngày cứ 10 giờ tối Cảnh Thần lại đến công ty đón Hạ Sơ. Có hai hôm phòng thiết kế phải họp, anh phải ngồi ở phòng khách đọc báo. Đến khi ra khỏi phòng họp, Hạ Sơ mới sực nhớ ra Cảnh Thần vẫn đang đợi cô. Liền vội chạy đến phòng khách, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn vào tờ báo. Nhưng tay lại chống cằm ngủ gật, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Cô nghĩ, đây chính là hạnh phúc chăng? Không cần phải mời, Cảnh Thần đã tự động chuyển phòng Hạ Sơ. Lúc đầu Hạ Sơ cũng có phần ngại ngùng, sau hai ngày thì cũng đã quen với việc được anh ôm sau lưng và ngủ ngon lành. Tư thế được ôm trong vòng tay ấm áp, hai trái tim kề sát bên nhau khiến mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều cảm thấy có nụ cười nở trên môi. Trong giấc mơ cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Cô giấu Cảnh Thần và thiết kế một cặp nhẫn tròn đơn giản, nhã nhặn, bên trong có khắc tên viết tắt của hai người. Chuẩn bị đợi hết bận sẽ nhờ An Hinh giao cho thợ làm. Từ trước đến nay, cô chưa tặng quà gì cho Cảnh Thần. Khi kết hôn, nhẫn của hai người đều là do Cảnh Thần chuẩn bị. Từ bấy lâu nay anh thật sự hết lòng với cô. Mặc dù cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng biết rõ anh rất tốt với cô. Những cái đó, mỗi lúc vô tình nhớ lại, cô đều cảm thấy rất ngọt ngào và yên tâm. Cuối cùng cũng đã giao được mẫu thiết kế cho Finrod. Hạ Sơ thở phào nhẹ nhõm, tạm thời chưa quan tâm đến việc kết quả sẽ thế nào. Ít nhất là được nghỉ ngơi vài ngày đã. Hơn một giờ chiều, ánh nắng hắt vào cửa sổ phòng làm việc của Hạ Sơ. Chiều thu, bầu trời tựa như một phiến đá sapphire tuyệt đẹp, dưới ánh nắng, chậu cây nhỏ bỗng trở nên xanh mướt. Lúc An Hinh gõ cửa bước vào, Hạ Sơ đang tưới nước cho chậu cây. Dưới ánh nắng, nét mặt cô rạng người hạnh phúc. Thấy vậy An Hinh liền trêu, "Ngài à, ngài đừng có gửi gắm tương tư vào cái đó nữa. Ngài cứ việc về nhà ngắm người thật đi. Hôm qua ông anh Cảnh Thần nhà ngài đã góp ý với tôi rồi đấy. Bảo tôi bóc lột ngài nhiều quá, thế nên tôi đồng ý cho ngài nghỉ chiều nay, ngày mai tiện thể ngài cũng nghỉ thêm một ngày nữa đi. Ông ấy còn nói hôm nay ông ấy sẽ về sớm đợi ngài." Chậc chậc, việc gì hai ngài phải bám riết lấy nhau như keo thế nhỉ? Cũng không đến nỗi, lại chọc tức ngài rồi hả? Hê hê, trái với vẻ xấu hổ như mọi bận, Hạ Sơ không những vui vẻ thừa nhận mà còn không quên trêu lại An Hinh. Trong lúc An Hinh còn đang trợn tròn mắt với vẻ sửng sốt, Vân Hạ Sơ đã vừa hát ngân nga vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Xuống dưới, Hạ Sơ đứng trên bậc tam cấp nheo mắt nhìn ra vùng ngoài nắng. Gió thoang thoảng gần như không cảm nhận được, mùi hoa cúc phảng phất đâu đây. Thò tay vào túi rút ra một tờ giấy A4 và mở ra xem. Tự nhiên Hạ Sơ thấy rất vui. Đó là danh sách đồ dùng cần mua mà sáng nay cô đã lén liệt kê ra. Hiện nay việc đầu tiên cô cần làm là đến siêu thị mua thức ăn và một chai rượu vang. Sau đó về nhà tổ chức một bữa ăn tối dưới ánh nến. Nến phải mua loại nến thơm hương cam. Nghĩ đến mùi thơm đó đã thấy hạnh phúc rồi. Lúc Cảnh Thần gọi điện thoại đến, Hạ Sơ đang xếp hàng chờ thanh toán trong siêu thị. Cô vừa ký tên trên tờ giấy thanh toán vừa luống cuống nghe điện thoại. đầu bên kia, cảnh thần hỏi rõ vị trí cô đang đứng rồi dặn cô đứng chờ ở cửa siêu thị. Sau đó cúp máy ngay mà không cho cô nói gì thêm. 10 phút sau, cảnh thần đón lấy các túi đựng đồ lớn nhỏ từ tay Hạ Sơ. Nhìn thấy trong túi có rượu vang, thịt bò, và cả một hộp nến thơm. Anh khoác tay lên eo cô, cười tủm tỉm hỏi, em yêu, có phải bọn mình sẽ ăn tối dưới ánh nến không? Hạ Sơ cười mà không trả lời, coi như đã thừa nhận. Cảnh thần cất hết các túi sách vào cốp xe, lên xe thắt đai an toàn cho Hạ Sơ. Sau đó gạt lọn tóc xõa trước má cô ra sau tay. Chống cằm xuống vai cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Hạ Sơ, anh đưa em đến một nơi trước đã. Sau đó bọn mình về nhà ăn tối sau. Hả, đi đâu anh, hầm rượu à? Hạ Sơ ngoảnh đầu lại với vẻ tò mò. Má chạm vào miệng cảnh thần. Anh liền hôn chụt một cái rồi cho xe nổ máy với vẻ hài lòng. Đến nơi em sẽ biết. Hê hê, Hạ Sơ còn đang thắc mắc thì đã được đưa tới một tòa nhà nằm ở CBD. Thang máy dừng lại ở tầng 19. Cảnh thần mỉm cười dắt Hạ Sơ còn đang ngơ ngác ra khỏi thang máy. Hai người đi qua hành lang lát đá granite đen, bên trên có treo đèn chùm pha lê và đi vào một sảnh lớn bên tay trái. Hạ Sơ nhìn lướt qua thì vô cùng sửng sốt khi thấy một bức tường thạch anh. Đó thực sự là bức tường được xây hoàn toàn bằng thạch anh trắng. Lung linh tuyệt vời, theo phản xạ, cô liền đưa mắt nhìn cảnh thần đang tỏ ra hết sức bình thản. Cô gái trực quầy mỉm cười đứng dậy. Cảnh thần bước đến nói nhỏ với cô gái trực quầy. Hạ Sơ thực sự ngất ngây trong cung điện xa lạ mà hết sức xa hoa này. Hai bên sảnh là các tủ trưng bày toát lên mùi của ngọc Nga. Châu báu. Hạ Sơ đoán chắc đây là nơi tiếp đón các khách hàng hạng sang của một công ty chuyên về đồ trang sức nào đó. Ý tưởng này khá hay. Một là tôn thêm vẻ sang trọng cho đồ trang sức. Hai là đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng hạng sang. Tuy nhiên, cảnh thần đưa cô đến đây làm gì? Với thân phận của họ thì không nên xuất hiện ở đây. Một lát sau, cảnh thần quay lại. Anh dắt tay Hạ Sơ còn đang suy nghĩ mông lung vòng qua bức tường thạch anh. Đi vào phòng đón tiếp khách quý ở đằng sau. Có người mang đến cho họ trà đen chính cống của anh. Ở đây có bộ sofa da của Brony và bàn tròn. Giấy dán tường đều là các tấm da to bằng khổ A4 nút ngọc trai. Hạ Sơ thực sự sửng sốt. Tranh thủ lúc cô gái tiếp khách ra ngoài. Cô liền hỏi nhỏ cảnh thần đang bắt chân chữ ngũ. Miệng nhấp trà đen ngồi bên cạnh, đây là sắp room của hãng nào vậy? Lẽ nào bọn mình đến đây để mua đồ trang sức ư? Em phải nói trước là em không mang nhiều tiền đâu đấy. Cảnh thần liền nở một nụ cười bí hiểm. Đừng lo, đây không phải là đại lý của hãng nước ngoài đâu, mà là thương hiệu hàng xa xỉ sắp được Phúc Trạch tung ra. Nghe nói vẫn chưa quyết định được tên thương hiệu, nhưng theo nguồn tin chắc chắn, lần này ý tưởng của họ là sản xuất đồ trang sức cho khách hàng hạng sang. Từ khâu lựa chọn chất liệu đến mẫu thiết kế đều có người phụ trách chuyên môn. Khách hàng còn có thể tự mang đá thô đến đặt làm. Tự đáy lòng, Hạ Sơ cũng đồng tình với lộ trình phát triển hàng cao cấp này của Phúc Trạch. Rồi cô lại nhìn cảnh thần với ánh mắt hồ nghi. Sao anh lại nắm rõ như vậy? Anh thân với Phúc Trạch quá nhỉ? Cảnh thần mỉm cười, khoác tay lên vai cô, nói, cũng bình thường thôi, đến hôm qua anh mới nghe nói gần đây họ đã nhập một lô ngọc trai đen Haiti rất đẹp. Lần trước khi bọn em tung ra bộ sản phẩm truyền kỳ ngọc trai, An Hinh nói ngọc trai là phần thưởng phụ nữ tự dành cho mình. Anh nghĩ chỉ có loại ngọc trai đen tuyệt hảo mới xứng được với Hạ Sơ. Kể từ lúc con trai há miệng, vẻ lung linh của nó đã thực sự khiến người ta choáng ngợp. Vừa nói, nụ cười trên môi cảnh thần tắt dần, ánh mắt toát lên vẻ ca ngợi chân thành. Hạ Sơ thấy hơi choáng trước những ngôn từ mỹ miều này. Lúc này đây, đã có một người nhìn giống giám đốc kinh doanh bê một cái hộp đi vào. Sau khi nắp hộp được mở ra, ánh mắt Hạ Sơ đã bị lôi cuốn thực sự bởi những hạt ngọc trai đen đặt trên lớp đệm nhung. bởi ân y không kinh doanh các đồ trang sức cao cấp. Thế nên với tư cách là một nhà thiết kế đồ trang sức chuyên nghiệp, Hạ Sơ cũng ít có cơ hội tiếp xúc với các chất liệu cao cấp. Tuy nhiên, đối với một nhà thiết kế, chất liệu cao cấp lại có sức cuốn hút khó tả. Mấy hạt ngọc trai đen trước mặt khiến Hạ Sơ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngọc trai đen Haiti hầu hết có kích thước từ 9 đến 10 mm. Những hạt có kích thước 11 mm là khá hiếm, còn trên 15 mm là cực hiếm. Những hạt ngọc trai đang đặt trên tấm vải nhung có đường kính khoảng 13 mm. Bề mặt lấp lánh ánh xanh nước biển, tròn trĩnh, lung linh, không có tì vết, thuộc hàng thượng hạng. Hạ Sơ say sưa ngắm nhìn những hạt ngọc trai tuyệt đẹp. Cảnh Thần liền ghé sát vào, nghe nói trong lô ngọc trai Haiti mà họ nhập về lần này, còn có một hạt ngọc trai có đường kích 16,5 mm. Nghe nói rất hiếm gặp, nhưng phải được lãnh đạo của họ phê chuẩn mới được xem. Anh không có máu mặt, cũng không có nhiều tiền. Hê hê, vừa nói, Cảnh Thần vừa nhún vai với vẻ nuối tiếc. Sau đó kéo hộp ngọc trai lại gần hơn, nói, Hạ Sơ, em chọn đi, bọn mình mua ngọc trai thôi, không cần mẫu thiết kế của họ, vừa đẹp vừa rẻ. Hạ Sơ khẽ kéo vạt áo anh, nói nhỏ, cái này chắc chắn rất đắt, mình về thôi. Nghe thấy vậy, Cảnh Thần liền ghé sát vào tai Hạ Sơ, trả lời, anh tặng em cứ chọn lấy 3 hạt, mua về rồi thiết kế làm khuyên tai và mặt dây chuyền cũng được đó chứ. Mặt nhẫn cũng rất đẹp, mẫu thiết kế thì anh sẽ nghĩ hộ em. Hê hê, Hạ Sơ vội đẩy chiếc hộp ra, cười tỏ ý biết lỗi với vị giám đốc kinh doanh. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi chưa mua được. Nói rồi định kéo Cảnh Thần đi ra. Cảnh Thần lại không chịu đứng dậy. Anh cười chỉ vào 3 hạt ngọc trai trong hộp rồi nhắc vị giám đốc kinh doanh gói lại. Đưa một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó giơ tay lên vuốt đầu mày đang nhăn lại của Hạ Sơ nói. Yên tâm đi, đừng coi thường anh là người chuyên bán rượu vang cao cấp, tiền phần trăm được trả rất cao. 15 phút sau, vị giám đốc kinh doanh bước vào với nụ cười cung kính. 3 hạt ngọc trai đen đã được đựng trong một hộp trang sức bằng pha lê rất xinh xắn. Nút cài là một chùm bóng pha lê nhỏ xinh. Mặc dù Hạ Sơ không quen lắm với việc Cảnh Thần tặng cô món quà đắt tiền như thế này, nhưng trong lòng vẫn vô cùng ấm áp, thậm chí cô bắt đầu suy nghĩ, nên ăn mặc như thế nào để tôn thêm vẻ đẹp cho 3 hạt ngọc trai đen Haiti tuyệt vời này. Mua xong ngọc trai, hai người xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm để lấy xe. Ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một chiếc xe màu xanh rêu đang đi tới. Hạ Sơ không biết nhiều về xe, nhưng cũng nhận ra đây là chiếc Porsche đắt tiền. Lúc đi ngang qua họ, chủ nhân của chiếc Porsche đã bóp còi, dường như là chào họ. Lúc ấy Cảnh Thần vẫy tay như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo Hạ Sơ tiếp tục đi về điểm đỗ xe. Hạ Sơ liền tò mò hỏi, ai vậy, khách hàng của anh à? Cảnh Thần ậm ờ đáp một tiếng, sau đó lại giục Hạ Sơ, bọn mình về thôi. Không phải còn về ăn tối dưới ánh nến sao em? Bị Cảnh Thần dắt tay, Hạ Sơ đành phải bước đi theo. Không còn thời gian ngắm chiếc Porsche nữa. Về đến nhà, lúc đầu Hạ Sơ đã có kế hoạch sẽ lo việc nấu nướng. Nhưng không thắng được Cảnh Thần, đành phải đi bày biện bàn ăn. Cảnh Thần vừa hát vừa vào bếp, Hạ Sơ bật dàn âm thanh, mở bài hát Someone Like You. Thay cho chiếc bàn một tấm khăn trải bàn thêu hoa màu tím nhạt. Sau đó đổ nước vào một chiếc cốc miệng rộng, cho nến thơm hương cam vào trong đó. Sau khi làm xong những việc này, cô vào đứng trước cửa bếp, nhìn thấy bít tết đã được ướp với rượu vang, mật ong, hạt tiêu. Cảnh Thần đang cẩn thận lót rau sống xuống dưới đáy đĩa sứ trắng. Sau đó trang trí lá bạc hà quanh viền đĩa. Ánh tà dương lọt qua cửa sổ hắt vào 1/3 mặt sàn của tủ bếp màu trắng sữa. Cảnh Thần cúi đầu, ánh nắng chiếu vào mặt anh, khiến cả khuôn mặt bừng lên màu vàng nhạt. Hạ Sơ thấy vô cùng cảm động, một nỗi cảm động khó tả. Cô nhận ra rằng đây chính là niềm hạnh phúc rất nhỏ nhoi bình dị của một mái ấm gia đình. Cảnh Thần ngoái đầu lại nhìn cô, mỉm cười, ngoan nào, vào phòng khách đợi chút nhé. Anh chuẩn bị dán bít tết đây. Sẽ xong ngay thôi, Hạ Sơ gật đầu, nhìn bộ quần áo ở nhà bình thường đang mặc trên người và bàn ăn đã sắp xếp xong xuôi. Nghĩ thế nào lại cúi đầu đi nhanh qua phòng khách về phòng ngủ. Bữa ăn tối dưới ánh nến, có nên mặc chiếc đầm gì đó không nhỉ? Liệu có long trọng quá không? Nhưng nếu mặc bộ quần áo ở nhà này, dường như lại tệ quá. Ngần ngừ một hồi, Hạ Sơ mở tủ chọn lấy một chiếc váy kiểu công chúa màu tím nhạt ra. Bên vai có một chiếc nơ sa tanh màu ton su ton. Hạ Sơ đứng soi gương, sắc mặt cũng tạm ổn, đánh thêm chút má hồng nữa để đôi mắt không bị thâm. Tìm một chiếc châm bạc búi cao tóc sau gáy, phải mất đến 20 phút mới bước ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách đã tắt đèn, ánh nến lung linh. Cảnh Thần đang ngồi bên bàn ăn nhìn Hạ Sơ đã trang điểm. Ăn mặc chỉnh tề, dưới ánh nến mờ ảo. Nét mặt anh nhìn rất cương nghị, dịu dàng, nụ cười ngọt ngào. Hạ Sơ đỏ bừng mặt, thầm hít thở thật sâu. Ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ cho nét mặt bình thản như mọi bận và bước đến. Ngồi xuống ghế đối diện với Cảnh Thần. Hê hê, chai rượu này anh giữ rất lâu rồi. Một ông già giàu có tặng cho anh, chắc chắn mùi vị sẽ rất ngon. Cảnh Thần chống hai tay lên cằm, nụ cười rất đáng yêu. Hạ Sơ cúi đầu, nhìn thứ nước màu hổ phách khiến người ta ngất ngây đang chảy xuống ly. Hai người nhìn nhau và nâng ly lên, ở giữa là ánh nến, rồi mỉm cười, cách trương.